Tạp đồ, chương 193 kích chiến, góc truyện audio.com, đang hướng lên cao đột nhiên hắn làm một động tác xoay người cực tốc hướng vào hai tòa nhà cao tầng gần đó. Tiểu Man suýt nữa trở tay không kịp, nàng hừ lạnh một tiếng, thân hình nháy động bám sát, theo đuổi không bỏ, lồng ngực truyền đến cảm giác khó thở, đối phương động tác quá đột ngột buộc nàng mạnh mẽ biến hướng. Trong nháy mắt thân thể chịu áp lực phi thường lớn, mà cũng lập tức làm cho nàng lộ ra sơ hở. Ngay lúc đó hắc y nhân phản ứng không do dự, giương tay phát ra năm đạo ba nhận màu bạc trong trời đêm vẽ thành năm luồng sáng màu bạc. Ngân quang chói mắt kinh người, lao thẳng về phía Tiểu Man, sai lệch trên dưới cơ hồ phong kín tất cả góc độ né tránh của nàng. Ba nhận tốc độ cực cao. Tiếng rít xé không khí chưa dứt, chúng nó đã tới trước mặt Tiểu Man. Tiểu Man tức tốc phản ứng, một lồng năng lượng hình trứng màu vàng cam lập tức hiện lên ngăn trở năm đạo ba nhận. Phốc, một tiếng vang nhỏ, lồng năng lượng màu vàng cam mặt ngoài giống như gợn sóng nhộn nhạo. Trong phút chốc, Tiểu Man tầm nhìn trở nên mơ hồ, nàng hiện tại sử dụng chính là quất tử tạp. Do một chế tạp sư chuyên môn chế tạo lồng năng lượng tạp phiến trong tổ chức làm ra. Đây là sản phẩm ngoài ý muốn của vị chế tạp sư nọ. Bởi vì năng lượng màu vàng cam trong ban đêm rất dễ nhìn thấy nên không ai muốn sử dụng. Tiểu Man một lần vô ý thấy hắn sử dụng quất tử, liền bị màu vàng cam nhu hòa hấp dẫn, lập tức thuyết phục chế tạp sư cấp cho nàng. Sau khi kiểm tra quất tử lộ ra tính năng cực kỳ ưu tú khiến cho mọi người chú ý, xong. Chế tạp sư kia rốt cuộc không chế tạo thêm cái thứ nhì. Từ đó lồng năng lượng màu vàng cam hiển nhiên trở thành tiêu chí của Tiểu Man trong tổ chức. Đáng chết, Tiểu Man sắc mặt khẽ biến. Nàng không nghĩ tới đối phương vừa ra tay đã tàn nhẫn như thế. Nàng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Xem ra đoạn thời gian này mình sống quá an nhàn nên tính cảnh giác giảm xuống đến tệ. Lúc này nàng đã huy động hết sức lực, song đã bị buộc lâm vào thế bị động, mà hắc y nhân lại một lần nữa cho nàng hiểu thêm ý nghĩa của sự kinh hỉ. Không dừng lại, trong tích tắc ngay khi nàng dâng lên lồng năng lượng, hắc y nhân liên tục công kích tiếp tới. Vô số đạo ngân nguyệt ba nhận từ tay phải của hắn bắn ra. Vô số ngân nguyệt ba nhận giống như mưa phóng tới, đánh vào lồng năng lượng màu vàng cam, công kích quá nhanh, đối phương không cho nàng cơ hội để thở dốc, nàng cắn răng kiên trì chịu đựng, không thể phản kích, trong lòng nàng tràn ngập phẫn nộ, lần trước lâm vào chật vật như vậy là khi nào? 5 năm trước, nàng đã không nhớ nữa, có thể khẳng định chính là, đã thật lâu nàng không có chật vật như thế, nhưng bởi vì tiên cơ đã mất. Nàng không thể không tạm thời phòng thủ. Xong, đối phương dễ cho nàng cơ hội phản kích sao? Ngân Nguyệt Ba nhận chí mạng dày đặc như mưa, phảng phất vô cùng vô tận, làm người tuyệt vọng, trong độ nghi năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Cứ tiếp tục như thế hôm nay nằm xuống nhất định là chính mình. Tiểu Man không vì vậy mất đi đấu trí, là một tạp tu có phong phú kinh nghiệm chiến đấu như nàng. Càng gian nan càng trầm tĩnh. Tiểu Man trên mặt sự táo bạo cùng khinh thường biến mất. Thay vào đó là sự trầm tĩnh, thoáng chút lạnh lùng, lễ phục dạ hội lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết. Trong ánh sáng màu vàng cam chiếu rọi, lúc này lộ ra một bộ dáng cực kỳ hấp dẫn. Đúng lúc rồi, không chần chừ, nàng đột nhiên vút lên cao. Màu vàng cam của lồng năng lượng hơi tối sầm lại, bởi vì muốn phân tâm khống chế khí lưu tạp. Năng lực phòng hộ phải bị ảnh hưởng, vài đạo ngân nguyệt ba nhận đánh chúng vào, lồng năng lượng lập tức kịch liệt lay động, Tiểu Man trên mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt kiên định không thấy một tia dao động, chuyển động với tốc độ vô cùng cao, hai người một trước một sau hướng hai tòa nhà phi hành. Loại phi hành như vậy vô cùng nguy hiểm, chỉ có tạp tu năng lực phi hành xuất chúng mới dám làm như thế. Mà như tốc độ của Tiểu Man cùng hắc y nhân lại càng lại hiếm thấy. Trên không trung xa xa lúc ấy, đã có không ít tạp tu chú ý tới cuộc chiến này. Hắc y nhân không có lưu đường sống cho đối thủ, khi ra tay tạo nên luồng năng lượng ba động, đối với sự mẫn cảm của Tạp Tu, không thể nào che giấu, nhưng không người nào dám tới gần. Ngân Nguyệt Ba nhận dày đặc như vậy đủ để bọn họ sợ đến chết khiếp, nên chỉ dám xa xa quan sát trận chiến đấu kịch liệt này. Cao thủ chiến đấu rất khó dịp nhìn thấy, nếu chính mắt thấy dù không tăng năng lực lên nhưng cũng học hỏi được rất nhiều. Trên bầu trời đây đó trôi nổi lơ lửng nhiều Tạp Tu mắt nhìn chằm chằm khu vực song phương phát sinh chiến đấu, không bỏ sót dù là một chi tiết. Trong đám Tạp Tu lúc đó có một vị thanh niên khí chất nho nhã, hơi kinh ngạc nhìn hai người, trong mắt dị sắc liên tiếp chớp động. Đột nhiên, hắn nghe được kế bên người có người mở thông tin tạp. Thở hồng hộc nói, các ngươi mau tới Tây Bắc Thành, nơi này có chuyện rất thú vị, nếu có thể trực tiếp phát sóng, trời ạ, tuyệt đối sẽ thu được rất nhiều âu địch. Gì, ngươi nói không bằng Song Tử Tinh cùng băng nữ chiến đấu. Mẹ nó, ngươi nói nhảm gì vậy? Ngươi cho rằng lục đại học phủ là vô địch, nơi nào cũng có thể nhìn thấy. Không nói nhiều, ngươi phải biết là tháng này tiền thưởng lão tử còn chưa có nhiều đâu đấy. Mau mang đồ đạc thiết bị lại đây. Càng nhanh càng tốt, một người đầu bóng lưỡng mập mạp đầu đầy mồ hôi đối với thông tin tạp miệng văng tung tóe nước bọt. Một bên người tuổi trẻ kia không khỏi mỉm cười. Đột nhiên chung quanh vang lên tiếng trầm trồ. Nam tử trẻ tuổi ngẩn ra, vội vàng một lần nữa hướng ánh mắt vào cuộc chiến đấu. Chỉ thấy quang mang màu vàng cam đột nhiên hướng vào hai tòa cao lâu vọt tới. Động tác này là nam tử trẻ tuổi ánh mắt sáng ngời. Trời ạ, người này điên rồi sao? Hắn muốn tự sát chắc. Bên cạnh người mập mạp đầu bóng lưỡng thì thào, mập mạp nói cũng không sai, dùng tốc độ cao đột nhiên mạnh mẽ bắn vào hai tòa nhà trong lúc đó. So với tự tử không có gì khác nhau, hai tòa đại lâu cùng hướng nàng phi hành song song, khoảng cách không vượt qua 100 thước, phải biết rằng, trong 100 thước khoảng cách, tốc độ cao như thế căn bản khó có khả năng dừng lại. Kết quả duy nhất là trực tiếp va vào đại lâu cho dù nàng có lồng năng lượng bảo vệ, cũng có thể bình yên vô sự. Mất đi mục tiêu, Ngân Nguyệt Ba nhận giống như mưa bắn vào một tòa nhà phía sau. Ba ba ba, giống như mưa rào trên lá, trên kính tòa nhà lưu lại hàng trăm dấu vết bóng loáng ánh bạc. Từ trên tòa nhà rơi xuống đất vô số thủy tinh, phải biết tất cả đều là thủy tinh cường lực, tính năng phòng hộ cực kỳ xuất sắc. Chúng nó có khả năng chống đỡ tuyệt đại đa số năng lượng công kích. Nhưng ba nhận ánh sáng chói mắt màu bạc lại dễ dàng phá vỡ. Bởi vậy có thể thấy được nó uy lực cực mạnh, không ít người xem lộ ra vẻ oán giận. Bọn họ không nghĩ tới, hắc y nhân không hề cố kỵ ai tại nội thành dám mở sát giới. Nếu như không phải bọn họ kiêng kỵ hắc y nhân thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ đã sớm đồng loạt úa lên, đem tên điên cuồng này đánh thành cặn bã. Bởi vì lập trường biến hóa, bọn họ càng thêm quan tâm đoàn hoàng quang kia. Ở trong lòng bọn họ, hắc y nhân biến thành nhân vật phản diện, Tạp Tu có lòng năng lượng màu vàng tự nhiên được bọn họ coi là người tốt. Tiểu Man từ trên cao chuyển hướng quá nhanh ngoài ý hắc y nhân dự liệu, đột nhiên mất hút thân ảnh đối phương. Bất quá hắn cũng không có bối rối, không ngừng lại, mà là tiếp tục bảo trì tốc độ cao phi về phía trước. Song phương khoảng cách càng lớn, vô luận đối phương ứng biến như thế nào, mình đều có thể thoát đi. Vốn hắn không muốn dây dưa nhưng đột nhiên nửa đường xuất hiện nữ nhân này cản trở làm cho hắn có chút kiêng dè. Thân phận của hắn vốn không muốn nhiều người biết, đám người xem không xa làm cho hắn sinh cảnh giác, nhất thời muốn mau chóng rời đi. Đám người đột nhiên bộc phát ra một âm thanh sợ hãi. Biến thái quá, như vậy cũng có thể sao? Trời a, ta gặp quỷ hay sao? Ngay cả nam tử trẻ tuổi cũng không khỏi biến dị gương mặt, đổi hướng vọt vào hai tòa nhà. Tiểu Man giống như một viên đạn pháo rời nòng, nhằm tòa nhà phía trước bay tới. Tốc độ kinh người mau chóng rút ngắn khoảng cách, rất nhiều người đều không tự kìm hãm được nhắm mắt lại. Cách tòa nhà ước chừng 70 thước, tất cả mọi người cho rằng, cho dù lợi hại cỡ nào, Tạp Tu nọ cũng nhất định chết chắc. Song vào lúc này, Tiểu Man làm một động tác làm người xem ngẩn ngơi. Nàng bổ nhào thân hình xuống làm thành động tác lao xuống bắn ngược hình chữ U. Cái gọi là lao xuống bắn ngược hình chữ U chính là tập tu từ trên cao đột nhiên thẳng đứng xuống phía dưới lao xuống. Khi cách mặt đất rất gần, đột nhiên cong người vọt thẳng đứng lên. Bởi vì phi hành kiểu này vẽ nên quỹ tích hình chữ U, vì thế được gọi là lao xuống bắn ngược hình chữ U. Đây là động tác chiến thuật khó khăn cực cao. Nó đối với tố chất thân thể cùng kỹ thuật phi hành yêu cầu cực cao. Khó khăn nhất là khoảng cách giữa khi lao xuống và bay lên. Khoảng cách càng ngắn, khó khăn càng lớn, tiêu chuẩn khoảng cách ngắn nhất 200 thước. Động tác Tiểu Man làm là U hình lao xuống bắn ngược một nửa. Chỉ thấy nàng đột nhiên tốc độ cao bay lên, tạo thành đường vòng cung, xẹt qua 70 thước khoảng cách, sau đó dính sát vào tường thủy tinh, thẳng đứng bay lên, mà lúc này, nàng cách đại lâu tường chỉ không tới 20 ly, có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Từ việc này, có thể thấy được, thực lực của nàng vô cùng mạnh mẽ, trong 70 thước hoàn thành nửa U hình lao xuống bắn ngược. Số liệu này, đủ để làm người khác nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc hai người kịch chiến đến cao trào, khi Tiểu Man hoàn thành hoàn mỹ động tác chiến thuật, trong máng nước Trần Mộ chậm rãi mở hai mắt, cách trương.